Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1341 Tống tiểu tử có cái ý kiến hay. Góc truyện audio.com, sở các chủ tâm ý khẽ động tóc thật dài linh hoạt cuốn lên kể cận Tống Thư Hàng máu tươi tại hoạt tuyền bên bờ bắt đầu khắc họa triệu hoán thời gian thành trận pháp. Hải tâm thế giới là một cái thế giới đóng kín, trước đó sở các chủ ở tại hoạt tuyền bên cạnh cơ hồ ngăn cách. Cũng may nàng bản thân cũng thói quen cuộc sống như vậy, mỗi ngày ngoại trừ chữa trị thân thể bên ngoài, nhiều nhất ngay cả khi ngủ. Mà bây giờ có lẽ là bởi vì Tống Thư Hàng, máu tươi làm môi giới, sở các chủ có thể cảm giác được rõ ràng. Hải tâm thế giới, bên ngoài thời gian thành, đồng thời nàng cảm giác mình có thể đem thời gian thành cho triệu hoán tới. Thời gian thành thế nhưng là tâm huyết của nàng, nhất định phải gọi trở về, miễn cho hắn tại trong vũ trụ tung bay tiện nghi người khác. Đoán tạo thất bên trong, lục tu tiên tử song chùy dùng sức rơi đập, hoàn thành, cái này mai rùa cứng rắn khó giải quyết thật vất vả rốt cục đem cái này hai cái. Vương bá chuyên gia chi thuẫn, chế tạo xong, một bước cuối cùng chính là để Tống Thư Hàng cho đại thuẫn đóng dấu, đưa chúng nó tổ hợp. Đại thuẫn sau khi hoàn thành, lục tu tiên tử nhẹ nhàng thở ra quay người nhìn về phía sau. Lục tu, thất tu thánh quân thâm tình kêu gọi nói, cát, rốt cục đi ra rồi. Lục tu tiên tử trả lời, đang khi nói chuyện, nàng lại nhìn thấy thất tu sau lưng Tống Thư Hàng, lập tức trong lòng co lại. Hiện tại nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng cũng cảm giác được đâm tâm. Lục tu tiên tử mạnh khỏe, Tống Thư Hàng phất phất tay nói, lục tu tiên tử khóe miệng co giật, ngươi sẽ không lại lấy được tài liệu gì muốn đưa đến đây đi. Không có chuyện, trong tay của ta cũng chỉ có cái kia thu hồi đi sừng dê. Tống Thư Hàng liên tục phất tay, lục tu tiên tử nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, bất quá cái kia có chút ngượng ngùng nói. Tống Thư Hàng xoa xoa đôi bàn tay, nhăn nhăn nhó nhó buồn nôn, có chuyện cứ việc nói thẳng. Lục tu tiên tử hất lên mái tóc dài vàng óng, mị lực bắn ra bốn phía. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ cảm giác có cần phải trước làm cửa hàng. Lục tu tiên tử không hổ là rèn đúc tông sư, nhanh như vậy liền đem vương bá chuyên gia chi thuẫn chế tạo xong. Tống Thư Hàng khích lệ nói, một hơi hai cái cũng chỉ có ta có kỹ thuật này. Cho ngươi, chính ngươi lấy về lắp ráp. Lục tu tiên tử hơi vung tay, đem hai bộ, vương bá chuyên gia chi thuẫn, ném cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng chọn chúng trong đó một bộ, sau đó tế ra. Thánh ấn, tại mai rùa thuẫn thượng đóng dấu. Tại thánh ấn rơi xuống đồng thời, hắn cảm giác được mình và vương bá chuyên gia chi thuẫn ở giữa, nhiều hơn một loại không nói ra được liên hệ. Án lấy, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Phương pháp luyện khí Tống Thư Hàng đối vương bá chuyên gia chi thuẫn tiến hành sau cùng lắp ráp. Ghi khắc pháp bảo phù văn, kết nối trận pháp, lắp ráp thành hình. Tống Thư Hàng tay phải ấn ở trên pháp khí, xem xét bí pháp bị kích hoạt. Một lát sau, xem xét kết quả phản hồi đến trong đầu hắn. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chi vương bá chuyên gia chi thuẫn, bát phẩm pháp khí. Bốn tầng phong ấn trạng thái. Cần cảnh giới đạt tới tương ứng cấp độ phía sau từng bước mở ra phong ấn, phát huy toàn bộ nó uy lực. Tăng cường ba thành tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cự quy thiên tu luyện hiệu quả cùng uy lực theo phong ấn từng bước giải trừ tăng phúc nhiều nhất có thể đạt tới bốn thành. Phía trước giám định ra tới tin tức cùng, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, không sai biệt lắm, góc truyện audio.com, chính là tăng cường tu luyện hiệu quả đổi thành, cự quy thiên, đối Tống Thư Hàng bản nhân mà nói chức năng này không hề có tác dụng. Cường hóa thân thể tự lành tốc độ, tăng cường phép thuật hệ. Nữa, uy lực, bổ sung bắn ngược cải biến pháp thuật lộ tuyến hiệu quả. Bổ sung vật lý phản chấn tổn thương hiệu quả. Bổ sung cơ sở phòng ngự bí thuật quy vương chi thuẫn, sử dụng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công kích hoạt dẫn đạo thi triển. Bổ sung tiên quy kim thân, bạo phát loại bí thuật. Phong ấn 1, ngũ phẩm có thể thi triển, tứ phẩm cảnh giới dưới, nỗ lực nhục thân bị hao tổn đại giới có thể lâm thời sử dụng. Bổ sung thần quy thủy bích thủy hệ phòng ngự pháp thuật. Phong ấn 2, lục phẩm có thể thi triển, ngũ phẩm cảnh giới lúc nỗ lực kinh mạch bị hao tổn đại giới có thể lâm thời sử dụng. Bổ sung huyền vũ thổ tức khẩu khiếu bí thuật, phong ấn 3, thất phẩm có thể thi triển, cần, chân thực huyễn tưởng, phối hợp, bổ sung quy thánh bí pháp triệu hoán loại bí thuật. Phong ấn 4, bát phẩm có thể thi triển, cần thánh ấn phối hợp. Trên tổng thể, vương bá chuyên gia chi thuẫn, thuộc tính cùng, nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Không sai biệt nhiều, thân là cùng một đẳng cấp pháp bảo, về thiết kế cũng không có chia cao thấp. Bất quá bởi vì Tống Thư Hàng, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, bên trong, dung hợp một đầu hóa lỏng Tống Thư Hàng, cho nên. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, tổng thể thuộc tính hội lộ vẻ hoa lệ rất nhiều, hơn nữa còn tăng lên thánh quang tâm ma, hỏa diễm kịch độc chờ một chút một loạt kèm theo thuộc tính. Dưới tình huống bình thường, Tống Thư Hàng mang theo nghịch kình võ sĩ quyền sáo, cho đồng cấp tứ phẩm tu sĩ đến một quyền, liền có thể làm cho đối phương bị nhiều loại kèm theo công kích hiệu quả quấn quanh. Tốt, Tống Thư Hàng đem cái này tấm chắn chứa vào trong tay trái, tâm ý khẽ động, vương bá chuyên gia chi thuẫn nhanh chóng thu nhỏ, nhìn qua liền đeo khối đồng hồ đồng dạng. Nhất định, vì luyện chế cái này hai khối tấm chắn ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Lục Tu Tiên Tử đắc ý nói, đồng thời nàng lại đem một đầu nghịch kình võ sĩ quyền sáo, lắp ráp kiện giao cho Tống Thư Hàng. Cái này quyền sáo, vốn là vì bạch tiền bối, chuẩn bị, bất quá Tống Thư Hàng hiện tại vừa vặn thiếu khuyết một cái bao tay, trước hết đem hắn kích hoạt lắp ráp đeo tại tay phải của mình bên trên. Miễn cho tay phải của mình không cẩn thận tiếp xúc đến vật thể, liền kích hoạt lên xem xét bí pháp toàn thân phún huyết. Khích lệ cũng khen xong, pháp khí cũng lắp ráp hoàn thành. Vậy kế tiếp là muốn tiến vào chủ đề. Khục, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói. Lục Tu Tiên Tử, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Lục Tu Tiên Tử không hiểu trong lòng hoảng hốt, ta cùng bạch tiền bối đến một cái thiên đạo phòng tối, bên trong đào bảo đi thu hoạch rất tốt. Tống Thư Hàng tận lực để cho mình biểu lộ bình tĩnh một chút. Cùng bạch thánh đi đào bảo, đào bao nhiêu cái bảo tới? Không, không đúng, không nên nói nữa, đi xuống. Lục Tu Tiên Tử khoát tay nói. Sau một lúc lâu tiên tử hít sâu. Nếu là chính ta tiếp xuống nhiệm vụ, coi như liều lên tính mệnh ta cũng sẽ đem hắn hoàn thành. Nói, ngươi lại góp nhặt bao nhiêu loại vật liệu luyện khí? Tống Thư Hàng duỗi ra 9 cái ngón tay, một ngày đã tìm được 9 loại tài liệu mới. Góc chuyện audio.com, tăng thêm trong tay của ta cá voi, rùa, chó, thỏ, ngưu, tượng, ngựa 7 loại vật liệu, còn có ngươi trong tay mình dê hệ vật liệu, trong tay ngươi đã có 17 loại tài liệu. Lục Tu Tiên Tử vuốt vuốt huyệt thái dương. Không hổ là khí vận nghịch thiên bạch thánh, ngươi đây là chuẩn bị chế tạo nguyên bộ. Bát phẩm, tam thập tam thú pháp khí hay sao? Ta là có ý nghĩ như vậy, mặt khác cái kia kỳ thật không phải tăng lên 9 loại vật liệu, mà là ta hiện tại chỉ kém 9 loại vật liệu liền muốn gom góp 33 loại vật liệu. Tống Thư Hàng giải thích nói, Lục Tu Tiên Tử nghe vậy, dùng sức che lồng ngực của mình. Đây là, huyền trọng phái, đâm nhiều như vậy hộ khách tâm, nhân quả cuối cùng đều thanh toán đến trên đầu nàng sao? Đây là muốn đem huyền trọng phái mấy chục vạn năm đâm tâm toàn bộ từ trên người nàng đâm trở về sao? Liên tiếp hai kiện bát phẩm pháp khí, đã nhanh đem Lục Tu Tiên Tử móc rỗng. Nếu quả thật muốn rèn đúc 33 kiện bát phẩm pháp khí, Lục Tu Tiên Tử tâm cũng phải nát. Thất Tu cùng Tư Tu đứng ở bên cạnh, luôn cảm giác cái này nội dung cốt truyện không đúng. Dưới tình huống bình thường, Tống Thư Hàng mời Lục Tu Tiên Tử chế tạo pháp khí lúc không phải là Tống Thư Hàng vẻ mặt cầu xin, bị đâm tâm dục tử dục tiên, một bên dưng dưng một bên mời Lục Tu tiếp tục vì hắn chế tạo pháp khí sao? Hiện tại nội dung cốt truyện làm sao trái ngược, Lục Tu Tiên Tử nghe được Tống Thư Hàng có 33 kiện pháp khí muốn luyện chế phía sau một bộ tâm bị vạn tiễn đâm thấu bộ dáng, sinh không thể luyến dáng vẻ. Đều là bởi vì các ngươi, Lục Tu Tiên Tử đối Thất Tu cùng Tư Tu nói. Nếu không phải vì cứu các ngươi, ta liền có thể một bên đắc ý luyện chế pháp khí, một bên ghim bá Tống trái tim. Lục Tu Tiên Tử hảo tâm thắc, cái kia, Lục Tu Tiên Tử các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta không quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Tống Thư Hàng cơ chí rời khỏi rèn đúc phòng. Sau đó, hắn hướng Hoạt Tuyền Sở các chủ vị trí bước đi, lại nói cho dù có Lục Tu Tiên Tử trợ giúp cũng không biết lúc nào mới có thể đem. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Chế tạo xong, đặc biệt là ta hiện tại cảnh giới còn tại không ngừng tiêu thăng. Tống Thư Hàng ám đạo, bởi vì Vân Tước Tử tiên tử cuối cùng tiễn hắn cái viên kia bảo dược, hiện tại coi như hắn không tu luyện, khổng lồ dược lực cũng sẽ đẩy công lực của hắn không ngừng tăng vọt, cây thứ thư tiên cốt đã bắt đầu ngưng tụ. Muốn xong a, có biện pháp nào có thể tăng tốc Lục Tu Tiên Tử chế tạo pháp khí tốc độ? Tìm một đội Lục Tu Tiên Tử căn bản không thực tế. Vốn còn muốn đi Tam Thập Tam Thú Thần Tông mượn mấy cái luyện khí cao thủ đến giúp đỡ, nhưng bây giờ bản thể của hắn bị giam phòng tối, phân thân không thể rời đi. Vân Tước Tử linh kiện, quá xa, trên lý luận mà nói, hắn có thể mang một đầu Vân Tước Tử tay nhỏ, rời đi hạch tâm thế giới tìm Tam Thập Tam Thú Thần Tông thành viên. Nhưng là ngoại giới có tai nạn cự quy loại vật này. Nếu là hắn mang theo Vân Tước Tử linh kiện vừa rời đi hạch tâm thế giới, tai nạn cự quy nhất định sẽ trước tiên đuổi tới, đem hắn nuốt. Lại nói hiện tại Thất Tu tiền bối đến đây. Thất Tu tiền bối tại luyện khí phương diện tạo nghệ cũng rất cao, lại là bát phẩm thánh quân, hắn nhất định sẽ giúp trợ Lục Tu tiên tử cùng một chỗ luyện bảo a, cứ như vậy, có lẽ luyện khí tốc độ có thể nhanh gấp đôi. Góc truyện audio.com. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, đột nhiên hắn cảm giác được đỉnh đầu có một cái đen nghịt đồ vật rơi xuống. Đây là vật gì? Tống Thư Hàng trừng to mắt nhìn qua cái này. Xâm nhập, hắn hạch tâm thế giới đồ chơi. Cái này tựa hồ là một người đảo nhỏ, lại hoặc là nói là một tòa thành. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ khá quen. Vậy mà thật sự thành công. Hoạt Tuyền bên cạnh Sở Các Chủ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Sở Các Chủ, đây là thời gian thành. Thời gian thành phân thượng thành cùng hạ thành. Thượng thành là Lý Âm Trúc cùng Sở Sở chỗ ở, bên trong một ngày tương đương ngoại giới một ngày. Ở bên trong ngốc một tháng lúc ngoại giới đã qua một năm. Hạ thành là Tống Thư Hàng cùng Diệp Tư gặp nhau địa phương, cùng thượng thành vừa vặn tương phản, bên trong một ngày tương đương ngoại giới một ngày. Bên trong một năm, ngoại giới mới qua một tháng. Hừm, ta vừa rồi lấy máu tươi của ngươi làm môi giới, thành công khóa chặt thời gian thành vị trí, đem hắn triệu hoán đến đây. Sở Các Chủ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng xoa cằm, nhãn tỉnh sáng lên, cách chương.